Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai nhà Mạc Kính Dặn Nhất, tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, đồng thời cũng là người thừa kế Mạc Tu Nghiêu, vừa tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Kính Thiên Dương, Thiên Kim Kính Thị, kèm theo dòng chữ: hôn ước này từ sớm đã không có hiệu lực. Tôi và bạn gái đã hẹn hò từ rất lâu, hiện tại cũng đã có bảo bối 5 tuổi. Bạn gái tôi rất hay ghen người khác chú ý ngôn từ, rượu mừng của chúng tôi rất nhanh sẽ có. Dù Mạc Tu Nghiêu không hoạt động trong showbiz, nhưng nhân khí của anh còn lớn gấp mấy lần tiểu thịt tươi hot nhất trong giới. Ai bảo người ta là cao phú soái? Từ đêm qua tới giờ đã có rất nhiều fan não tàn vào spam. Đám anti fan hồi chiều mở to mắt chó mà nhìn đi. Ta đã nói rồi mà, Mạc tổng sao có thể yêu cái loại giày rách như Kính Thiên Dương chứ? Người ta đã có bạn gái từ sớm rồi. Khéo khi người ta còn chẳng biết hôn nước nào ấy chứ. Đều do Kính tiểu thư tự mình đa tình. Sao tôi thấy Mạc tổng có tướng thê nô? Các hảo bằng hữu, ai đồng quan điểm xin cho một like. Triệu like cho lầu trên. Tôi cứ thắc mắc, bao năm qua Mạc tổng tại sao vẫn lẻ bóng? Thì ra bên người đã sớm có mỹ nhân, con của hai người họ cũng đã 5 tuổi. Thật sảng khoái, Mạc tổng không phải đang phải miệng Kính Thiên Dương sao? Đột nhiên rất tò mò dung nhan vị tỷ tỷ cấp chồng tôi. Còn về Tiểu Vân, dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận con bé mang trong mình dòng máu của Mạc Tu Nghiêu. Muốn xử lý triệt để Kính Thiên Dương quả thực là vấn đề nan giải. Tinh, tong. Ngay lúc tiếng chuông vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của Trầm Tịch Dương, bảo bối còn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cô chạy ra mở cửa. Tục ngữ có câu không sai, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Cô vừa nghĩ đến Tiểu Vân thì con bé đã xuất hiện trước mặt cô. Cô bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, mỉm cười nói: cô xinh đẹp, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Tiểu Vân. Mạc Tu Nhiên đột nhiên thò đầu ra trước cửa, bĩu môi nói: chị dâu không công bằng nha, chỉ chào mỗi con bé này. Trầm Tịch Dương biết anh ta lại phát điên nên trực tiếp ngó lơ, xoa đầu Tiểu Vân hỏi: con đã ăn sáng chưa? Tiểu Vân khẽ lắc đầu. Mạc Tu Nhiên tiếp tục kêu gào: chị cũng không thể làm lơ hàng xóm mới. Hàng xóm mới? Mạc Tu Nhiên gật đầu như gà mổ thóc, kể lể: từ khi nghe tin chị dâu ở tiểu khu này, em đã sớm có ý định mua một căn hộ gần nhà chị. Tiếc là không còn trông cái nào nên em phải mua cách nhà chị một căn. Trầm Tịch Dương nhớ là bên trái nhà cô là Mạc Tu Nghiêu, căn nhà bên phải còn trống. Không lẽ nhân vật nào đó còn có bối cảnh đáng sợ hơn Nhiên Thiếu? Trầm Tịch Dương ngó đầu nhìn sang căn nhà bên kia, hình như không có người ở. Đối với ánh mắt thắc mắc của chị dâu, Mạc Tu Nhiêu đành dầu dĩ giải thích: là do anh trai em ăn no rừng mỡ, đột nhiên xây một trung tâm thương mại ở đó, phòng kế hoạch đã lên lịch 1 tuần sau khởi công. Quả thật không theo nổi tư duy của người có tiền. Thì ra Mạc Tu Nhiêu cũng lười như thế, ngại đi xa mua sắm. Lại bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Tiểu Vân đang nhìn cô. Chờ đã, Trần Địch Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, gần đây xảy ra quá nhiều việc, suýt chút nữa cô cũng quên mất. Mami à, sao người không xách cả cái siêu thị về nhà mình luôn đi? Mami cũng đang định tương lai tự xây một cái siêu thị gần nhà. Hình như khi cô nói chuyện phiếm với bảo bối, Tiểu Vân cũng đứng ở ngay đó. Không lẽ con bé đem chuyện này kể với Mạc Tu Nghiêu? Ai nói Mạc Tu Nghiêu không hiểu phong tình chứ? Kỹ năng tán gái cao siêu bậc này. Cô xinh đẹp. Tiểu Vân chợt chọt vào người Trần Tịch Dương nói. Ừ, vậy là cô xinh đẹp sẽ sớm gả cho papa của Tiểu Vân đúng không? Cái này... Oh yeah, Tiểu Vân yêu cô xinh đẹp nhất. Cô xinh đẹp rất là mẹ của Tiểu Vân rồi. Tiểu Vân có thể cùng anh trai nhỏ sống chung. Thân hình Tiểu Vân mềm như bông, ôm chặt lấy đùi cô, con bé vui sướng reo lên. Đáy lòng Trần Tịch Dương như có dòng nước ấm chảy qua. Con bé này trước đây phải cô đơn chừng nào mới có thể khát khao một gia đình trọn vẹn đến như vậy chứ? Ở Tiểu Vân, cô nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây, toàn thân cô độc. Trần Tịch Dương bàn tay siết chặt, âm thầm hạ quyết tâm, nếu Kính Thiên Dương đã không trân trọng con bé, vậy thì sau này đừng hối hận. Cô sẽ coi Tiểu Vân như con gái mình mà đối đãi. Dưới đùi truyền đến cảm giác ươn ướt, Trần Tịch Dương kinh ngạc, vội bế bổng Tiểu Vân lên, trấn an con bé. Tiểu Vân ngoan, có cô có anh trai nhỏ ở đây rồi, đừng khóc. Vậy tức là cô xinh đẹp sẽ lấy ba nghiêu của Tiểu Vân đúng chứ? Sao, cô có cảm giác mình bị hố, vội lắc đầu. Không thể nào, tiểu thiên sứ ngây thơ như Tiểu Vân sao có thể bẫy cô được chứ? Tiểu Vân thấy Trần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net